Chương 1678, đi lên phía trước một bước nhỏ. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm giờ phút này, tỏ dầu là thú nhân đế quốc vương Đô Ma San thành cảng khẩu chỗ. Bờ biển gió cũng phá lệ lạnh nhiều, đập vào mặt gió lạnh xen lẫn nồng đậm biển mùi tanh, để cho người ta cảm thấy có điểm không thoải mái. Sóng biển không ngừng vuốt cảng khẩu, tóe lên bọt nước chụp ướt cảng khẩu cũ nát tấm ván gỗ. Người dâm tại kẹt kẹt rung động trên ván gỗ, vang lên chói tai thanh âm, phối hợp sóng biển đập âm thanh, để cho người ta có điểm tâm tình táo bạo, đặc biệt là hiện tại thời tiết, càng để cho người như thế. Thời khắc này Ma San thành cảng khẩu đã đỗ hơn 20 con thuyền, mỗi một chiếc đều là 30 mét thuyền lớn, cột buồm trên tung bay cờ xí chính là thú nhân vương tộc cờ xí. Hôm nay là thú nhân nhị vương tử ra biển thời gian, trước thiên tham thêm xong thú nhân đại vương tử sinh nhật liên hoan về sau, liền bắt đầu chuẩn bị vật tư, khoáng thạch đợi, trọn vẹn chuẩn bị một cả ngày mới tốt. Thế là thú nhân nhị vương tử bọn hắn ngựa không ngừng vó liền chuẩn bị xuất phát, cảng khẩu đỗ hơn 20 con thuyền cũng đủ để nói rõ hết thảy. Nghệ mộ nhị vương tử hai tay vác tại đằng sau, nhìn xem hơn 20 con thuyền, tự lẩm bẩm, Hán vương triều, chờ lấy đi, ta lại trở về. Hán lần này tiến về Hán vương triều hắn có không đồng dạng 30 tâm cảnh, không giống trước đó lần thứ nhất đi thời điểm tâm cảnh. Lần thứ nhất đi thời điểm là ôm xâm lược mục đích, nhưng là có thể nghĩ, kết quả là khốc liệt đến mức nào liền không nói, xem như mất cả chỉ lẫn trải đi. Lần này đi mục đích là ôm trao đổi mục đích đi, nhiều bao nhiêu ít vẫn còn có chút phấn khích, không còn là trước đó bị cầm tù thời điểm đó cho dạ. Thêm chính trên trong tay còn có không ít bảo thạch khoáng thạch, cùng Hán vương triều muốn tại tỏ dầu là thú nhân đế quốc mở cảng khẩu sự tình. Cho nên thú nhân nhị vương tử thời khắc này tâm cảnh có thể nói là có chút thở kích động, thậm chí có chút ít kiêu ngạo. Hắn đã bắt đầu hồi tưởng lại một lần nữa đặt chân Hán vương triều thời điểm, nên dùng cái gì biểu lộ đối mặt, thậm chí cũng diễn luyện mấy lần, cùng mở miệng câu nói đầu tiên muốn giảng cái gì. Những này phía trước một muộn liền diễn luyện đến nửa đêm, còn đặc biệt chọn lấy mấy bộ hắn cho rằng rất mốt quần áo. Tới đón tiếp lần thứ hai đi thuyền. Nghệ mộ nhị vương tử giật giật vạt áo, nghiêm túc hỏi, thuyền kiểm tra công việc thế nào? Phờ răng lập tức đứng thẳng người, hành lễ nói, điện hạ, ngài hơi chờ một cái, thuyền kiểm tra công việc đang tiến hành, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Biết rõ, nhường bọn hắn lần này cần phải kiểm tra cho ta rõ ràng, ta không hy vọng gặp lại loại chuyện đó. Nghệ mộ nhị vương tử nghiêm túc nói, lần trước tiến về Hán vương triều thời điểm, chính là kiểm tra thuyền người quá thư giãn, không, phải nói là không chuyên nghiệp đi, dẫn đến có thuyền đi thuyền 10 ngày qua liền tan thành từng mảnh. Vì thế muốn tổn thất không ít nước ngọt, tiểu mạch, nếu không phải mang lượng có bao nhiêu, đừng nói chống đến Hán vương triều, chỉ sợ bọn hắn đã sớm chết đói. Vâng, điện hạ. Phờ Giang lập tức đáp. Nghệ mộ nhị vương tử nhìn xem chuyển chuyển nhất nhất các kỵ sĩ, hỏi, lần này cũng mang theo cái gì đồ ăn ra biển? Phờ Răng hơi có vẻ xấu hổ, báo cáo, điện hạ, Hán vương triều đồ ăn rất sớm đã ăn xong, chúng ta bây giờ mang lên thuyền đồ ăn vẫn là kiều mạch, cùng kiều mạch có liên quan đồ ăn. Thế là kiều mạch nghệ mộ nhị vương tử lớn mắt trợn trắng, tiếp tục nói, nước ngọt đâu lần này chuẩn bị có bao nhiêu hồi điện hạ? Lần này nước ngọt trọn vẹn chuẩn bị có 3 tháng lượng, ngài yên tâm, thẳng đến nhóm chúng ta đi đến Hán vương triều ngày ấy, nước ngọt vẫn là có thừa. Phờ Răng tiếp tục báo cáo. Nghệ mộ nhị vương tử hài lòng gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, đi thôi, tục nhìn chằm chằm bọn Hán. Vâng. Phờ Răng gật gật đầu, quay người chuẩn bị ly khai. Ai, chờ một cái. Nghệ mộ nhị vương tử gọi hắn lại. Hỏi, Golden vẫn là không có biện pháp cùng nhóm chúng ta cùng đi Hán vương triều đúng không? Phờ Răng xoay người, hồi đáp, đúng vậy điện hạ, bệ hạ không nguyện ý nhường ngài mang đi Golden tiên sinh, nói là tự mình muốn giữ lại. Nghệ mộ nhị vương tử nhẹ liếc mắt, bất đắc dĩ nói, tốt ta biết rõ. Không cần nói nữa, khẳng định là thú nhân quốc vương muốn giữ lại ngưu tộc thú nhân vì chính mình nấu cơm thôi. Ăn lâu như vậy Hán vương triều đồ ăn, khẳng định không nguyện ý ăn hồi trở lại trước đó những cái kia đồ ăn. Thú nhân vương tử giã là lý giải, dù sao mình chính là như vậy, theo tốt trở lại hỏng khẳng định là không thể nào tiếp thu được, nhưng là lại có thế làm sao dạng đây đối phương là phụ thân của mình, hơn nữa còn là quốc vương, chỉ có thể tự mình nhịn một chút. Điện hạ, bờ biển gió lớn, ngài muốn hay không đi vào trước trong khoang thuyền nghỉ ngơi một cái? Phở răng quan tâm nói. Nệ mô nhị vương tử lắc đầu, nói, không cần, tiếp xuống cần phải tại thượng diện ngốc hơn 2 tháng, ta cũng không muốn sớm như vậy liền lên đi. Phở răng tán đồng gật gật đầu, nói, cũng thế, kia điện hạ ta gấp đi trước, ngài chú ý thân thể. Nệ mô nhị vương tử khoát tay một cái nói. Phở răng hành lễ liền xoay người ly khai, trước khi lên đường muốn theo vào sự tình còn có rất nhiều. Nệ mô nhị vương tử nhìn xem bận rộn càng khẩu, khoe miệng khẽ nhếch nói, lần này nhất định phải cầm xuống cùng Hán vương triều hợp tác cơ hội. Hán thế nhưng là tính toán rất lâu, nước cờ này có thể nói là đi có hơi lâu, theo tại Hán vương triều còn không có hồi trở lại tỏ dấu là thú nhân đế quốc thời điểm, liền đã bước xuống, từ lúc mới bắt đầu mua sắm hàng hóa nơi đó bắt đầu. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn tự mình đại ca, hắn là tính cách gì hoàn toàn biết đến rõ rõ ràng ràng, cho nên như thế nào có thể thu được thú nhân quốc vương coi trọng, cái này hắn QNZ biết rõ. Phía trước mua sắm hàng hóa, mang về Golden, cùng đích thân tới quặng mỏ giám sát, còn có biểu hiện thành thủ cổ trọng, đây đều là hắn làm nên thôi. Chỉ cần lần này Hán vương triều trao đổi thành công, vậy hắn cách tỏ dấu là thú nhân đế quốc vương vị cũng liền chỉ là đi lên phía trước một bước nhỏ đơn giản như vậy. Thú nhân nhị vương tử thu thập xong tâm tình, tiếp tục đưa tay vác tại sau lưng, bắt đầu ở cảng khẩu phụ cận đi lại bắt đầu. Nhị ca ca cách đó không xa truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Nệ mộ nhị vương tử theo tiếng quay đầu, kinh ngạc nói, lẽ nà muội muội sao ngươi lại tới đây? Cái giờ này làm sao ngủ không nhiều một hồi a? Nhị ca ca lần này ra ngoài lại muốn hơn 4 tháng mới trở về, ta là tới đưa tiễn ngươi. Lẽ nạ công chúa hơi có vẻ sầu não. Ha ha ha ha, cũng không phải không trở lại, huống chi kỳ thật ngươi có thể cùng ta cùng đi. Nệ mô nhị vương tử cởi mở cười nói, ta mới không muốn đâu. Lẽ nạ công chúa nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi không thể không đi sao, trên biển nguy hiểm như vậy. Nệ mộ nhị vương tử sờ lên thú nhân công chúa đầu, an ủi, ngoan, ta là đi nói chuyện chính sự, ta trở về mang cho ngươi lễ vật được không? Lễ vật không trọng yếu, trọng yếu là ngươi nhất định phải bình an trở về. Lẽ nạ công chúa lo lắng nói, tốt, ta bằng lòng ngươi. Nệ mộ nhị vương tử mỉm cười nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.